Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Lẽ nào ta muốn trở thành trường học danh nhân rồi? Lúc này nhìn bọn họ đều vẻ mặt không lành nhìn mình chằm chằm. Nam sinh cũng ý thức được chính mình vừa nãy quá kích động. Ôm, xin lỗi dọa đến các ngươi. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi đồng thời khiêu vũ mà thôi. Ha, Takahashi, Uichi đám người bối rối một hồi. Lập tức không nói gì nhìn đối phương. Không rõ chân tướng nam sinh còn cho rằng bọn họ ghét bỏ chính mình. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nhớ tới trước vị kia liếm đến cuối cùng không còn gì cả nam sinh. Liền hắn bày ra làm ra một bộ ta rất yêu thương vẻ mặt. Đừng nói nhìn qua còn rất như, khóe miệng còn hơi mang theo một nụ cười khổ. Ta yêu thích nữ sinh không muốn theo ta cùng múa, thậm chí còn lựa chọn cùng nam sinh khác đồng thời khiêu vũ. Hai người vẫn ở cái kia mắt đi mày lại. Nói thật, trong lòng ta thật là khổ sở. Đau quá, ngươi nói những này lại theo chúng ta không quan hệ. Takahashi Uichi lạnh nhạt nói. Nam sinh không khỏi nghẹn lời. Vốn định bán thảm đến tranh thủ đồng tình thu được gia nhập cùng múa tư cách. Lại bị trước mặt cái này so với mình đẹp trai bạn học trai đánh gãy. Một mực ở bên cạnh hắn năm vị nữ sinh lại vẫn một mặt tán đồng gật gù. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì liền ngươi có thể cùng năm vị đáng yêu bạn học nữ đồng thời khiêu vũ a? Ta không phục. Hắn một mặt bất bình nhìn Takahashi Uichi. Bạn học, như ngươi vậy là không đúng. Không tìm được bạn nhảy không phải ngươi sai. Nhưng cũng không phải một mình hưởng thụ cùng này năm vị đáng yêu bạn học nữ khiêu vũ. Đại gia tìm cái bạn nhảy cũng không dễ dàng. Vừa bắt đầu hắn cho rằng bọn họ đều là không tìm được. Bạn nhảy mới tụ tập cùng một chỗ. Mà khi chú ý tới các nữ sinh tựa hồ cũng rất đáng yêu sau. Hắn liền phủ định, nhưng cũng nghĩ không ra bất kỳ những lý do khác. Sở dĩ nói tựa hồ, là bởi vì hắn cũng không có nhìn rõ ràng Mashiro Shina cùng Kasumigaoka Utaha. Dù sao buổi tối tầm mắt không được, lại đang Takahashi Uichi phía sau. Chỉ là cái kia một điểm ánh lửa còn chưa đáng kể thanh. Tuy rằng không thấy rõ, nhưng có thể thấy được xác thực đáng yêu. Lúc này vừa nãy lạc hậu 6 vị bạn học trai cũng đã tới rồi. 7 vị đồng loại rốt cục lần thứ 2 gặp nhau đồng thời. Đồng thời kinh hỉ phát hiện các nữ sinh đáng yêu như thế. Bọn họ cũng nghe thấy hắn lời nói mới rồi. Nhất thời căm giận bất bình lên. Nói qua đúng rồi, vị này học đệ. Chúng ta chỉ là nghĩ tham dự vào mà thôi. Không sai không sai. Nhiều người mới náo nhiệt hài lòng mà. Mà lại nói lời nói thật. Học đệ cùng này 5 vị bạn học nữ đồng thời khiêu vũ. Còn không bằng chỉ tuyển chọn trong đó một vị. Nói không chắc còn có thể trở thành là người yêu. Xì xì tương đương. Kasumigaoka Utaha không nhịn được cười. Ra tiếng. Hơi hơi đứng dậy. Lửa trại ánh sáng rọi sáng khuôn mặt của nàng. Các ngươi sợ không phải mất trí. Một tên trong đó nam sinh kinh ngạc. Trên người hắn đồng phục cùng Takahashi Uichi như thế. Là đồng cấp sinh. Cho nên lúc ban đầu ở lễ khai giảng từng thấy làm cả lớp đệ vừa lên đài diễn thuyết Kasumigaoka. Utaharu mà tóc vàng mắt xanh chi tốt Kirisaki hắn cũng có nghe thấy. Có điều bởi vì không có cùng Takahashi Uichi dắt tay, liền hắn cho rằng đối phương chỉ là bởi vì cùng các nữ sinh nhận thức mới tham dự khiêu vũ. Nhưng mà hiện tại cẩn thận ngẫm lại nhưng không đúng. Nàng có bạn trai làm sao có khả năng ở này cùng mấy người khiêu vũ đây? Đáp án chỉ có một cái. Nam sinh trước mắt chính là xế chiều hôm nay ở trường học truyền lưu mở Takahashi Uichi. Nguyên lai nàng chính là Kasumigaoka Utaha. Một nam sinh khác nói xong không khỏi kỳ quái nói. Người cũng không cần như thế vẻ mặt kinh ngạc đi. Lúc này xung quanh mấy người đã hiếu kỳ tập. Hợp tới vây xem. trong đó một vị mang hình vuông kính mắt năm thứ ba nữ sinh thấu kính lóe lên. Quan sát kỹ giữa sân tình huống sau, một mặt kinh hỉ chạy tới, duỗi tay chỉ vào Takahashi Yuichi. Ngươi chính là Takahashi Yuichi đi. Hít, là ta. Takahashi Yuichi không khỏi có chút tự yêu mình nghĩ. Hay là đối phương là ngày hôm nay xem qua chính mình biểu diễn fan nhỏ. Lẽ nào ta muốn trở thành trường học danh nhân rồi? Xác thực ta hiện đang ca rất tốt nghe. Trước đây hát quả thực là đòi mạng. Có điều này có thể hao tổn tâm trí. Vạn nhất sau đó như Mikoto như vậy, thường thường có bạn học nữ tìm đến cửa liền không tốt. Takahashi Yuichi không phải một cái tự yêu mình người. Nhưng hắn xác thực không nghĩ ra đối phương tại sao lại như thế một bộ kinh hỉ dáng vẻ nhìn mình. Lúc này người chung quanh thấy hắn thừa nhận, bắt đầu xì xào bàn tán lên, xem Takahashi Yuichi ánh mắt các, mỗi cái, có sự khác biệt, kinh ngạc, không thể tin được, mắt lạnh, khinh bỉ, căm ghét, nguyên lai hắn chính là Takahashi Yuichi, dài rất đẹp trai, đáng tiếc là cái cặn bã nam, không biết còn có bao nhiêu học muội phải tao ương, cầm thú a. Takahashi Yuichi nghe các loại phảng phất là ở hình dung người khác truyền vào trong tai. Nhưng mà đều chỉ mặt gọi tên nói là hắn. Hắn không khỏi sửng sốt. Không, không cho phép các ngươi nói Yuichi sao cô nói xấu. Sakura Chiyo lấy dũng khí vì là bạn trai của mình bất bình dùng. Kasumi Gaoka Utaha nguy hiểm ánh mắt cảnh cáo bọn họ. Yêu thích mắng hãy cùng ta mắng nhau thử xem. Thấy chi tốt Kirisaki các nàng cũng ngo ngoe muốn. Nói, Takahashi Yuichi mau mau đối với các nàng lắc lắc đầu ra hiệu đừng nói trước. Vị kia đeo mới kính học tỷ thấy mình không lầm. Cao hứng đưa tay ra. Nhờ có Takahashi bạn học, chúng ta bộ thông tin chịu đến quan tâm cũng càng ngày càng nhiều. Ngày hôm nay rõ ràng vẫn là lễ hội trường thời gian. Cũng đã có hai cái bạn học đến xin vào bộ. Nàng sau khi nói xong lại ý thức được đối phương không phải thứ tốt, liền lại vội vàng thu tay về. Mặc dù đối với người khác thế nào nàng cảm thấy không đáng kể, nhưng cũng không thể tùy tiện cùng cặn bã nam nắm tay. Trở lại nhưng là rất khó rửa đi. Lúc này Takahashi Yuichi cho dù không cần L tư thế ngồi xổm cũng đã đoán được đại khái là xảy ra. Chuyện gì? Kasumi Gaoka Utaha cũng giống như thế. Bọn họ tuy rằng nghĩ tới Takahashi Yuichi đàm luận hai người bạn gái sự tình sẽ truyền ra, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn thời gian nửa ngày tựa hồ cũng đã có chút danh tiếng. Kỳ thực này đều nhờ có Takahashi Yuichi minh trước vị này đeo mới kính học tỷ. Nàng là bộ thông tin bộ trưởng, hơn nữa là loại kia công tác cuồng loại hình, lúc không có chuyện gì làm tổng nghĩ làm điểm tin tức lớn. Tuy rằng tên là bộ thông tin, nhưng cũng là hầu như cái gì đều sẽ tìm tòi nghiên cứu. Cho dù là bát quái cũng như vậy, chỉ cần có thú, sẽ nghĩ biện pháp đi thâm nhập hiểu rõ, sau đó đem tin tức truyền đi. Takahashi Yuichi bởi lễ hội trường sau khi kết thúc liền vẫn cùng đại gia cùng nhau. Căn bản không biết chuyện này. Về phần hắn nhận thức Mikoto Mikoshiba hoặc là Seo Yuzuki bọn họ, hoặc là khả năng là không nghe nói, hoặc là nghe nói cũng không tin chuyện này. Lúc này Takahashi Yuichi đã chú ý tới quần chúng vây xem bên trong. Trong lớp mình các bạn học, bao quát Mikoto Mikoshiba cũng ở, chính nghe người bên cạnh kể rõ, ánh mắt từ từ khiếp sợ. Nhưng mà nhìn Takahashi Yuichi thản nhiên tự nhiên dáng vẻ, hắn ánh mắt lập tức kiên định lên. Không thể, Yuichi tuyệt đối không phải loại kia nam nhân. Không thể đồng thời cùng Kasumi Gaoka học tỷ còn có Kirisaki giao du. Thấy đại gia đều nhìn lại, Takahashi Yuichi bọn họ cũng kinh ngạc nhìn mình. Mikoto Mikoshiba cho một cái an tâm mỉm cười. Lập tức biểu hiện nghiêm túc thuật nói đến, ta cùng Yuichi quốc chung liền nhận thức, quốc gia khác bên trong 3 năm đều không giao qua bạn gái. Thậm chí lớp học một vị nhà người có tiền bạn học nữ đều hướng về hắn biểu lộ cũng bị cự tuyệt. Yuichi là tuyệt đối không làm được loại kia cặn bã nam hành vi. Hơn nữa hắn cùng Chi tốt như vậy ân ái, không lý do lại giao cái khác bạn gái. Những này lời vừa ra khỏi miệng, đại gia đều có chút bán tín bán nghi. Vị bạn học này đừng nóng vội hỗ trợ nói chuyện. Trước nghe một chút Takahashi bạn học nói thế nào đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.